Chương 1723, ta thích phạt rượu, 1. Lời này mới ra, cả phòng đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên bản ngay tại thức hải bên trong cùng thất hoàng cãi nhau Mộ Nhan cũng bị câu nói này cả kinh lấy lại tinh thần, cơ hồ nghĩ móc móc lỗ thai của mình, nhìn nàng có nghe lầm hay không. Mà thất hoàng đã trong không gian nổi trận lôi đình, cái chết con rùa già, làm hắn xuân thu đầu to ngộng chết con cóc còn muốn ăn thịt thiên Nga, nhìn bản tôn lột ra hắn, rút hắn gân, đem hắn từng khối bóp nát cho chó ăn. Khương Thái Hồng lại là chấn kinh lại ghen tị nhìn Mộ Nhan một chút, vẫn là không nhịn được nói, Điền gia chủ, ngài thật suy nghĩ kỹ càng sao? Quân Mộ Nhan đồng học mặc dù thiên phú xuất chúng, nhưng đến cùng không có cái gì ra thế bối cảnh. Từ trước các đại thế gia gia chủ thành thân, trên cơ bản đều là thông gia. Chủ nhà chủ mẫu cũng đều có thân phận bất phàm bối cảnh. Huống chi Khương Thái Hồng thanh âm có chút khó mà mở miệng, ngươi chỉ sợ còn không biết, Quân Mộ Nhan đồng học nàng chưa kết hôn mà có con, bây giờ đã có một cái 5 tuổi hải tử. Chỉ sợ không xứng với Điền gia chủ ngài. A nghe được Khương Thái Hồng, Điền Hải Ba sắc mặt sắc thực âm trầm mấy phần. Hắn chơi qua nữ nhân vô số kể, vô luận là trắng trợn cướp đoạt vẫn là uy bức lợi dụ, cái nào không phải sạch sẽ trong sạch thân thế. Cái này Quân Mộ Nhan nhìn qua xanh thẳm tuổi nhỏ, không nghĩ tới lại như thế thủy tính dương hoa, chẳng biết xấu hổ. Còn không có thành thân liền đã không phải hoàn bích chi thân, còn có đứa bé. Theo hắn truyền thống cường thế ý nghĩ, dạng này không sạch sẽ nữ nhân, liền xem như tuyệt đại vưu vật, nhiều lắm là cũng chỉ có thể chơi đùa. Để nàng ngồi lên Điền gia chủ mẫu vị trí, quả thực là đối với hắn Điền Hải Ba nhục nhã quá lớn. Bất quá vừa nghĩ tới cưới Quân Mộ Nhan có thế mang tới khổng lồ lợi ích, Điền Hải Ba liền đem trong lòng dâng lên không vui ép xuống. Ha ha, không phải liền là một nữ nhân sao chơi chán, nghiền ép hết giá trị, trực tiếp làm đồ chơi đưa ra ngoài chính là. Điền gia chủ mẫu vị trí, tuy thời đều có thể đổi. Điền Hải Ba trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười ấm áp, ta ngưỡng mộ chính là Quân tiểu thư người này, đối nàng đi qua, ta có thể không so đo. Bất quá, Quân tiểu thư gả cho ta Điền mỗ nhân về sau, vẫn là không cần lại như bây giờ dạng này ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, về sau ngay tại trong nhà an tâm vẽ bừa, lo liệu việc nhà. Về phần ngươi đứa con trai kia, tốt nhất cu nở dê đoạn tuyệt quan hệ, dù sao truyền đi cuối cùng không phải cái gì tốt nghe. Ta Điền gia gia hướng gió đến nghiêm cẩn, ta Điền Hải Ba tại toàn bộ Thương Lam giới cũng là nhân vật có mặt mũi, làm ta Điền mỗi nhân thế tử, tự nhiên phải có đoan trang hiền thụ khí chất. Điểm này chắc hẳn Quân tiểu thư cũng có thể minh bạch đi. Mộ Nhan nguyên bản còn muốn nói chuyện, sau khi nghe được đến, lại là du du nhiên địa uống xong trà, trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài. Điền Hải Ba cùng Khương Thái Hồng đều bị nàng phen này cử động cho làm ngộng. Thẳng đến nàng đều đi tới cửa, Khương Thái Hồng mới phẫn nộ nói, Quân Mộ Nhan, ngươi đây là làm cái gì? Điền gia chủ đang cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi không trả lời coi như xong, sao có thể tùy tiện rời đi, ngươi có hay không một điểm giáo dưỡng lễ phép? A Mộ Nhan chậm ung dung lấy lại tinh thần, dựa vào khung cửa, cười nhạo nói, ta giáo dưỡng cùng lễ phép là cho đồng dạng có giáo dưỡng nhân chuẩn bị, về phần những cái kia không có nửa điểm tự mình hiểu lấy, còn thích ba hoa trích choẹt không? Muốn mặt con cóc, không có ý tư à, tha thứ ta giáo dưỡng không nhiều, liền không tùy tiện lãng phí. Điền Hải Ba sắc mặt đột nhiên biến đổi, cắn răng nói, Quân Mộ Nhan, lời này của ngươi là có ý gì? Tấu chương xong.